Người chiến thắng Lang Lang. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có tiếp nhận lòng tốt của Vương Tải Vũ ngay lúc này và chọn cách tiếp tục trốn tránh, Lương Mộng cũng hiểu rằng sau này nếu xảy ra bất đồng với Vương Tải Vũ, cô lại phải dọn đi. Mối quan hệ giữa cô và Vương Tải Vũ hiện tại đã rất khó xử. Việc xảy ra xung đột là điều tất yếu. Hơn nữa, Vương Hiền Thành đã thu mua Long Tuyền. Giờ hắn chính là kẻ thù nửa phần của cô. Làm sao cô có thể sống trong nhà của kẻ thù? Được, thôi, không cần đâu. Tôi sẽ về lại căn hộ. Lương Mộng từ tốn bước xuống bậc thang, đi về phía xe. Căn hộ đó là của Lữ Châu, không phải của Lâm Thanh. Tôi vẫn trả tiền thuê hàng ngày, nên chẳng có gì phải ngại. Từ giờ, tôi sẽ chuyển thẳng tiền thuê cho Lữ Châu. Nếu Lữ Châu có đuổi tôi đi thì tôi sẽ tính tiếp. Cũng được. Vương Tải Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu không tiếp tục ép buộc. Anh đưa Lương Mộng về lại căn hộ. Khi đến dưới nhà, anh cảm thấy không an tâm nên đỗ xe và đi cùng cô lên nhà. Mẹ của Lâm Thanh không biết gì về những chuyện đã xảy ra, vẫn đang bận rộn dọn dẹp trong nhà, chờ đợi Lương Mộng và Lâm Thanh trở về. Lương Mộng vào nhà, đối mặt với mẹ Lâm, cô lạnh lùng không nói lời nào, quay lưng đi thẳng vào phòng. Mẹ Lâm nhìn thấy Vương Tải Vũ đi theo vào, tò mò hỏi, ôi chao, cậu là ai vậy? Một cậu thanh niên đẹp trai. Lương Mộng, cậu ấy sao lại đi cùng con về nhà? Vương Tải Vũ liếc nhìn bà, tự thay giày và bước vào trong. Mẹ Lâm thấy Lương Mộng không trả lời mình, hơi bối rối nhưng vẫn cố tươi cười, đi theo vào phòng. Lương Mộng à, con không khỏe à? Hôm nay sao về muộn thế? Bà vừa nói vừa giơ tay định sờ trán Lương Mộng theo thói quen kiểm tra nhiệt độ. Vừa chạm tay vào, bà phát hiện ra Lương Mộng thực sự đang bị sốt. Con bị sốt rồi, mẹ Lâm hoảng hốt kêu lên. Lương Mộng nhớ lại những lời Lâm Thanh nói hôm trước. Bà nghĩ mẹ tôi thực sự đối tốt với bà sao? Chẳng qua vì tôi là người làm dưới quyền của bà, phải kiếm tiền từ bà, nên chúng tôi mới giả vờ đối tốt với bà. Mẹ tôi cũng chỉ là đóng kịch thôi. Ha ha, lòng Lương Mộng trở nên lạnh lẽo như băng. Cô đẩy tay mẹ Lâm ra, giọng lạnh lùng, không cần bà phải giả vờ quan tâm. Mẹ Lâm sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại, tôi thế nào mà lại là giả vờ? Mẹ Lâm vốn là người thẳng tính, từ trước đến giờ, ai đối xử không tốt với bà đều lập tức phản ứng ngay. Nếu không, với thân phận mẹ góa con côi, bà đã bị người ta bắt nạt từ lâu rồi. Bà luôn có cảm tình với Lương Mộng, cũng thương xót cô, nhưng sự thô lỗ đột ngột của Lương Mộng làm bà cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Lương Mộng, con bị sốt, tôi lo cho con, thế mà lại thành sai à? Con không cần bà quan tâm. Lương Mộng quay lưng lại, tỏ ý đuổi khéo. Mẹ Lâm tức giận bước ra khỏi phòng, đụng phải Vương Tải Vũ. Bà liền trút hết giận lên cậu thanh niên. Muộn rồi, cậu là con trai, ở đây không tiện, mau về đi, đây có phải nhà bà đâu. Vương Tải Vũ nhớ đến việc Lâm Thanh phản bội Lương Mộng để đi theo Giang Hàn, nên anh cũng chẳng có thiện cảm gì với mẹ Lâm. Người xưa có câu, trên sai thì dưới cũng sai. Lâm Thanh có thể hành xử như hôm nay, ai biết liệu có phải do cách dạy dỗ của gia đình không có gia giáo. Bà, mẹ Lâm vừa tức vừa ngượng, bị câu nói đó chặn họng không thể phản bác lại. Có lý thì đi khắp thiên hạ, không sai một chút nào. Trời ạ, mẹ tôi lại gọi điện than thở khóc lóc đây. Lâm Thanh giơ điện thoại lên, nhún vai bất lực với Giang Hàn. Nào là Lương Mộng đối xử tệ với bà ấy, nào là Vương Tải Vũ không lễ phép, giờ còn đòi chuyển ra khỏi căn hộ của Lư Châu. Cô dỗ dành bà, bảo bà chịu đựng một chút, nếu không ổn thì cho bà ra khách sạn ở trước. Khách sạn nào ở Thượng Hải cũng được, tùy ưu chọn. Giang Hàn trả lời qua loa khi đang chăm chú xem báo cáo mà Lâm Thanh vừa đưa tới. Lâm Thanh đi tới, giật lấy tập báo cáo trong tay anh, giọng gằn lên đầy bất mãn. Giang Tổng, anh hiểu rõ giới hạn của tôi rồi đấy. Mẹ cô không vui, cô cũng không thể vui vẻ nổi. Mà nếu cô không vui, cô sẽ không còn tâm trí để làm việc. Giang Hàn ngạc nhiên, dừng lại một lúc rồi giật lại tập giấy từ tay cô. Được thôi, bà cụ không vui sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi đi cùng cô đến đó một chuyến. Đến đó một chuyến, Lâm Thanh ngạc nhiên. Ừ, tôi sẽ cùng cô đến căn hộ. Nói với mẹ em rằng chúng ta đang hẹn hò. Bà sẽ vui lên thôi. Đúng không, Giang Hàn? Lâm Thanh bực mình. Anh còn chưa gây đủ rắc rối hay sao? Chẳng phải chỉ là làm ăn thôi. Đóng giả thôi mà. Có cần phải làm cho mọi người rối tung lên thế này không? Anh còn định hù dọa mẹ tôi sao? Giang Hàn lạnh lùng, ngước mắt nhìn cô. Làm ăn vốn dĩ là sống chết. Điều mẹ em còn không tin thì Lương Mộng sao tin được? Vương Hiền Thành đang tấn công quyết liệt. Quyền kiểm soát Long Tuyền của Lương Mộng đã mất sạch chỉ sau một đêm. Cô còn chưa nhận ra điều gì sao? Cô và Lương Mộng đã bỏ bao công sức. Nào là hợp đồng quảng cáo, nào là bán hàng trực tiếp, vắt kiệt sức lực, kết quả thì sao? Mọi thứ bị kẻ khác thâu tóm. Thắng là nhờ trí, không phải là nhờ lao động. Trí, lao động, đi hay không? Giang Hàn không có thời gian để tranh luận thêm. Anh giơ tay, ra hiệu cô chuẩn bị đi ngay. Lâm Thanh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng bực tức đẩy tay mình vào vòng tay anh, như muốn thể hiện rằng cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Đi ngang qua khu vườn biệt thự, Lâm Thanh thấy Lương Tỉnh đang ngồi thiền ngắm hoa. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm Thanh ngay lập tức né tránh. Nhưng Lương Tỉnh vẫn nở một nụ cười nhẹ đầy ý tứ. Cô ấy cười lạnh, nhưng vẫn là một nụ cười. Giang Hàn nhắc nhở, đã quyết định đóng kịch thì phải làm cho thật tốt. Cách chương.